Đại đường cuồng sĩ, chương 329, Hoàng đế tư thưởng, góc truyện audio.com. Võ Tắc Thiên nhìn Lý Chân một hồi lâu không nói gì, bà lại cầm bản báo cáo trên bàn lên, đây là bản báo cáo của Võ Dô Nghi viết, trong bản báo cáo có nhắc tới chuyện Lý Đa Tộ tiêu diệt toàn bộ quân Khiết Đan đã đánh lén quân mình, nhưng lại không hề nhắc tới Lý Chân nửa lời, toàn bộ bản báo cáo như đang nói đến những tương kế tựu kế của Võ Dô Nghi. Không còn nghi ngờ gì nữa, trong bản báo cáo người có công lao lớn nhất rõ ràng là Võ Dô Nghi rồi. Nhưng nếu có đề cập đến Lý Chân trong bản báo cáo đó thì tính chất đã hoàn toàn khác rồi, không phải Võ Dô Nghi thương kế tựu kế mà hắn đã quá là sơ suất, không thể ngờ được người Khiết Đan lại giả đầu hàng. Nếu không phải Lý Chân kịp thời phát hiện ý đồ của đối phương thì 10 vạn quân Đường đã rơi vào thế cực kỳ nguy hiểm rồi. Trong lòng Võ Tắc Thiên cảm thấy có một ngọn lửa giận dữ đang cháy hừng hực, nhưng Võ Dô Nghi là chủ tướng mà bà lựa chọn là người trung kiên của gia tộc Võ Thị, điều này có liên quan tới tương lai của gia tộc của bà. Quan trọng hơn cả, bản báo cáo của Võ Dô Nghi đã truyền cho tất cả các văn võ trong triều rồi, nếu bây giờ mà vạch trần chân tướng, thì gia tộc Võ Thị sẽ gặp những lời sỉ nhục chưa từng có từ trước tới nay, hơn nữa cái sĩ diện của một thiên tử sẽ phải làm thế nào đây? Cân nhắc hết lần này đến lần khác, Võ Tắc Thiên đành phải cố đè nén sự tức giận và bất mãn trong lòng, bà trầm ngâm một lát rồi hỏi. Lý tướng quân đã xem qua bản báo cáo của Kiến An Vương chưa? Bỉ chức đã xem rồi. Vậy ngươi cho rằng bản báo cáo này là chân thật không? Võ Tắc Thiên lại thản nhiên hỏi. Rõ ràng đây là bản báo cáo láo, thế mà Võ Tắc Thiên lại hỏi mình đó có phải sự thật không? Đây rõ ràng là đang ám thị mình. Lý Chân chỉ cúi người nói. Hồi bẩm bệ hạ, phần lớn nội dung trong bản báo cáo là sự thật, tuy không nhắc tới vi thần, có lẽ là do vi thần không chịu nghe theo sự thiết chế của Kiến An Vương. Vi thần không có ý kiến gì đối với bản báo cáo này. Võ Tắc Thiên mỉm cười nói. Lý tướng quân hiểu rõ đại nghĩa, khiến trẫm cảm thấy cảm động. Chiến dịch ở Liêu Đông lần này Lý tướng quân đã lập được không ít công lao, trẫm sẽ không quên, trẫm sẽ trọng thưởng ngươi. Vi thần cảm tạ sự hậu thưởng của bệ hạ, nếu có thể, xin bệ hạ hãy ban thưởng cho tướng lĩnh Lư Long quân và binh lính nội vệ, như vậy vi thần đã quá cảm kích rồi. Võ Tắc Thiên gật đầu nói, trẫm cũng đã hạ chỉ, lệnh cho binh bộ ghi công trọng thưởng, nhưng trẫm vẫn muốn thưởng riêng cho ngươi một phủ đệ. Nói xong, Võ Tắc Thiên lấy ra một chiếc ngọc bài vừa cười vừa đưa cho Lý Chân. Đây là một khu trang viên trước kia trẫm đã ban thưởng cho Võ Thừa Tự, nhưng Võ Thừa Tự đã phụ lòng kỳ vọng của trẫm nên trẫm đã thu hồi lại, mà ban thưởng cho ngươi vậy. Lý Chân giật mình, không ngờ lại ban thưởng cho mình một khu trang viên. Dù gì đây cũng là bút tích của đế vương, hắn không dám chậm trễ, vội vàng đưa hai tay ra tiếp nhận, cúi người nói. Vi thần đa tạ bệ hạ hậu thưởng. Ra ngoài đi, Võ Tắc Thiên vẻ mặt tươi cười nói. Trẫm nghe nói ngươi và con gái địch tướng quốc quan hệ rất tốt. Trẫm cũng hy vọng sớm được uống rượu mừng của hai ngươi. Mặt Lý Chân bồng đỏ ửng, vội vàng hành lễ rồi lui ra. Võ Tắc Thiên thấy hắn có đôi chút ngượng ngùng không kìm nổi nên nở nụ cười, cái cậu thanh niên này cũng đáng yêu đó chứ, rồi bà lại nhìn Cao Diên Phúc đang đứng ở ngoài cửa cười nói. Góc truyện audio.com. Cao phủ quân, trong những người ngươi tiến cử thì chỉ có tên Lý Chân này là khiến trẫm hài lòng nhất. Cao Diên Phúc vội vàng nói. Hắn là người trung nghĩa, lại không hề cứng nhắc, làm việc rất linh hoạt, quả thật là một nhân tài. Võ Tắc Thiên gật đầu nói. Trẫm không ngờ hắn lại là một tướng tài dám thống lĩnh quân đi đánh giặc, có cơ hội trẫm sẽ còn phải trọng dụng hắn nữa. Cao Diên Phúc cũng không thể ngờ được Thánh Thượng lại đem Bách Thước Sơn Trang ban thưởng cho Lý Chân. Đây cũng là một chỗ nghỉ ngơi mùa hè hồi trẻ Thánh Thượng thích nhất, như vậy có thể thấy Thánh Thượng rất sủng ái Lý Chân, ông ta vội vàng cười nói. Có được sự coi trọng của bệ hạ, đó cũng là vinh hạnh của hắn. Võ Tắc Thiên nở nụ cười đầy ẩn ý, bà không hề che giấu sự nhiệt tình, chậm rãi nói. Quả thực trẫm rất thích hắn, lần săn bắn trước dáng vẻ khom người săn báo của hắn đến tận bây giờ trẫm cũng chưa thể quên được. Cao Diên Phúc lập tức trầm mặc. Ông ta cúi đầu không dám nói gì nhiều nữa, chỉ thầm thở dài một tiếng. Lúc này, ánh mắt của Võ Tắc Thiên lại dừng lại ở bản báo cáo của Võ Dô Nghi, trong ánh mắt không khỏi toát lên sự giận dữ, rồi trầm tư một lát ra lệnh. Mau tìm Võ Tam Tư đến gặp trẫm. Sau khi Lý Chân rời khỏi Hoàng Thành, bèn tới địch phủ ở phường An Nghiệp. Đương nhiên địch Nhân Kiệt và Lý Chân cùng trở về Kinh Thành, cũng sáng hôm nay mới vừa về tới Kinh Thành, nhưng trước cửa địch phủ đã tụ tập hơn chục chiếc xe ngựa, đều là những triều thần quan lớn từ trước tới hỏi thăm địch Nhân Kiệt tướng quốc. Trước kia Lý Chân cũng đã có giao ước với địch Nhân Kiệt, sau khi hắn trở về Lạc Dương, kết thúc buổi diện kiến thiên tử xong thì phải đến tìm địch Nhân Kiệt để ăn bữa cơm thân mật. Lý Chân hiểu rất rõ, đây là điều hắn đã nhận lời, nếu ngay cả việc này hắn cũng không làm được thì với tính cách của Địch Nhân Kiệt thì mấy tháng sau ông ấy cũng sẽ không thèm nhìn mặt hắn đâu. Lý Chân đến trước cửa Địch phủ, người gác cửa đã nhìn thấy hắn, lập tức chạy tới bẩm báo. Nhưng Lý Chân lại không hề muốn vào trong phủ, nguyên nhân thì rất đơn giản, đó là hiện tại trong phủ những bằng hữu lâu năm của Địch Nhân Kiệt chắc chắn đang ngồi rất đông đủ ở đó, hắn mà vào lúc này thì không hay cho lắm, hơn nữa còn mang tiếng này nọ nữa. Lý Chân chỉ đợi ở ngoài cửa trong giây lát, chỉ thấy Địch Hiến như một lá mùa thu nhanh chóng bay tới. Nàng mặc một chiếc váy màu xanh, trên vai choàng một tấm lụa màu hồng, tóc được búi sang hai bên, rất xinh đẹp. Thấy nàng đang mỉm cười như thể muốn lao đầu áp vào ngực của Lý Chân vậy. Lý Chân, cha của muội đã về nửa ngày rồi, sao giờ huynh mới tới thế? Địch Hiến vẻ hờn dỗi chất vấn. Lý Chân buông tay, vẻ khó xử nói. Chẳng có cách nào khác, ta bị nữ hoàng đế triệu vào trong cung, rồi lại phải qua nội thị tỉnh một chuyến cho nên mới đến muộn một chút thôi. Đến nội thị tỉnh làm gì vậy? Địch Hiến thấy Lý Chân nói vậy liền hỏi. Lý Chân cười nói, bây giờ có vẻ hơi đói rồi đấy, chi bằng chúng ta tới tử quán Tả Ngạn kia vừa ăn vừa nói chuyện đi. Lúc này, phụ thân của Địch Hiến cũng đang tiễn mấy vị khách ra ngoài, nàng không muốn phụ thân nhìn thấy Lý Chân sẽ lôi hắn vào nói chuyện nên nàng vội vàng kéo Lý Chân rồi nói. Chúng ta mau đi thôi. Hai người vội vã rời khỏi Địch phủ đi về hướng Nam Thành. Trong tử quán Tả Ngạn, Địch Hiến gọi 7-8 món, rồi lại gọi thêm một hũ rượu. Khóc chuyện audio.com, nàng vừa uống rượu vừa nở nụ cười tươi tắn nhìn Lý Chân ăn như hổ đói. Trong giây lát Lý Chân đã chén sạch bát cơm, cái bụng đói của Lý Chân dường như cũng đã thoải mái hơn một chút, lúc này hắn mới cầm chén rượu lên cười hỏi. Nói xem nào, mấy tháng nay muội đã làm những gì nào? Chán lắm, còn có thể làm được gì chứ? Địch Hiến hơi liếc hắn một cái rồi mỉm cười nói. Nhưng muội cũng đến Trường An một chuyến, còn gặp đại tỷ của huynh và vương cô nương nữa. Lý Chân cũng đã không còn vương vấn gì Vương Khinh Ngữ nữa, hắn chỉ quan tâm tới tình hình của đại tỷ thôi, hắn vội vàng hỏi. Đại tỷ của ta giờ thế nào rồi? Đại tỷ của huynh mở một cửa hàng son phấn và một quán rượu ở phía tây thành Trường An, dường như còn mua một tòa nhà nữa. Xem ra việc buôn bán của tỷ ấy cũng rất tốt, lúc nào cũng bận bịu không có thời gian nghỉ ngơi, chỉ nói với ta được có ba câu, A Chân nhà ta sao không tới cùng thế? Sao đệ ấy lại tới Liêu Đông vậy? Hắn không xảy ra chuyện gì chứ? Chỉ hỏi đúng ba câu đó, ta chỉ nói với tỷ ấy là huynh không ra tiền tuyến nên tỷ ấy cũng chẳng hỏi gì nữa. Nhưng vương cô nương thì lại rất nhiệt tình, đưa ta đi chơi ở Trường An cả ba hôm, cô ấy là người cũng được đấy. Nói tới đây, Địch Hiến nhìn Lý Chân nói. Dường như vương cô nương rất quan tâm tới huynh, sao huynh không hỏi tình hình cô ấy thế nào? Vẻ mặt của Lý Chân có vẻ hơi mất tự nhiên, lại lặp lại chiêu cũ, vội vàng nói tránh sang chủ đề khác. Vừa nãy chẳng phải muội hỏi ta tại sao lại tới nội thị tỉnh sao? Thực ra ta được phát chút tiền phi nghĩa, Địch Hiến lườm hắn một cái, vẻ tức giận nói. Thôi vậy, bản cô nương cũng không làm khó một số người nữa, để tránh nghĩ ngợi linh tinh. Địch Hiến lập tức lại nở nụ cười, vẻ hiếu kỳ khẽ hỏi. Phát tiền bất chính gì vậy? Lý Chân lấy một chiếc ngọc bài từ trong ngực ra đưa cho nàng rồi cười nói. Đây là phần thưởng mà nữ hoàng đế ban thưởng cho ta, muội xem đi. Chỉ một chiếc ngọc bài, có của cải gì đâu. Địch Hiến cầm lấy ngọc bài, nhìn qua một chút chỉ thấy trên ngọc bài ghi bốn chữ, Bách Thước Sơn Trang. Nàng hơi giật mình, Bách Thước Sơn Trang thì nàng biết là một sơn trang vô cùng nổi tiếng ở phía tây thành Lạc Dương. Cái này là có ý gì đây? Nàng tỏ vẻ không hiểu hỏi. Muội đã nghe nói tới tòa sơn trang này chưa? Địch Hiến gật đầu nói. Muội nghe sư phụ nói qua rồi, đó là một sơn trang vô cùng rộng lớn, dường như là trang viên của võ thừa tử. Địch Hiến đột nhiên nghĩ ra một cái gì đó, nàng giật mình hỏi. Lẽ nào nữ hoàng đế ban thưởng trang viên này cho huynh sao? Lý Chân gật đầu nói. Đây là phần thưởng mà nữ hoàng đế ban thưởng riêng cho ta không liên quan đến triều đình, cho nên ta tới nội thị tỉnh làm một số thủ tục và ký tên đồng ý tòa sơn trang này chính thức thuộc về ta rồi. Vậy thì huynh thật sự phát tài rồi. Đó chính là sơn trang của hoàng tộc, không những phong cảnh tuyệt đẹp hơn nữa còn có một diện tích đất vô cùng đẹp. Lúc ta đi Trường An cũng đã đi qua đó, phải nói phong cảnh ở đó vô cùng tuyệt vời. Nói đến đây, vẻ mặt của Địch Hiến có chút ửng đỏ, nghĩ đến bản thân mình có thể trở thành nữ chủ nhân của tòa sơn trang tuyệt vời đó, trong lòng nàng cảm thấy rất phấn khích, lại liếc nhìn Lý Chân một cái cười nói. Có cần muội cùng huynh tới chỗ đó xem không? Buổi chiều ta cũng chẳng có việc gì. Lý Chân cũng vô cùng hứng phấn, mỉm cười nói với Địch Hiến. Vậy thì chúng ta đi xem đi, khóc chuyện audio.com. Trong 200 dặm về phía tây Lạc Dương có một lâm viên hoàng gia đều do Tùy Dương đế là Dương Quảng xây dựng. Tuy lâm viên được xây dựng vào cuối đời Tùy nên đã bị phá hoại và do năm tháng ăn mòn nên những gì đồ sộ nhất ở lâm viên hoàng gia này đã không còn chút tàn tích nào. Nhưng phong cảnh thanh tú vẫn còn tồn tại như cũ. Từ Lạc Dương đi thẳng về hướng tây có thể ngẫu nhiên nhìn thấy những tòa sơn trang và điền trang của người dân, khiến phong cảnh bao quanh càng trở nên tuyệt mỹ. Bách Thước Sơn Trang nằm cách phía tây thành Lạc Dương chừng 30 dặm, đó là một tòa sơn trang nhỏ nhất trong vô số những sơn trang của hoàng gia, chiếm diện tích chừng 128 năm trước Võ Tắc Thiên đã ban thưởng cho Võ Thừa Tự. Năm ngoái Võ Thừa Tự phạm tội trong vụ án Xá Lợi nên tòa sơn trang này bị thu hồi lại. Tòa sơn trang này nhỏ quá nên những vị hoàng đế sẽ không giữ lại nên thường ban thưởng cho người khác. Rất nhiều người cho rằng, Thánh Thượng sẽ ban thưởng tòa sơn trang này cho những người khác trong gia tộc Võ Thị hoặc con cái hoàng tộc, nhưng không ai ngờ được rằng, Thánh Thượng lại ban thưởng nó cho Lý Chân. Lý Chân và Địch Hiến cưỡi ngựa chậm rãi đi trong cánh rừng rậm chừng hơn 10 dặm thì tới. Địch Hiến dùng roi ngựa chỉ vào hai hàng liễu tê tốt cười nói. Con đường này gọi là Xuân Liễu Đại Đạo, ít nhất cũng dài chừng 40 dặm, điểm cuối cùng là Quan Đạo, hơn nữa đoạn đường này người qua lại rất đông. MG nói đây là ngự đạo mà tùy triều hoàng đế xuất hành, mỗi lần tới Trường An muội đều muốn tới nơi này. Lý Chân nhìn thấy hai bên đường là những cánh đồng kê cỏ bay thẳng cánh, những hạt kê đỏ hồng cũng đã chín, rất nhiều nông dân đang thu hái ngô, thi thoảng lại vang lên những tiếng cười, đây là một mùa bội thu. Những cây liễu hai bên đường giống như một bức tường bằng cây dài vô tận, cùng với gió thổi những cành liễu phiêu bay khiến người khác thấy thoải mái. Hắn cũng không kìm nổi tán thán, quả thật là một nơi tuyệt vời. Hắn lại nhìn hai bên một lát rồi cười hỏi, vẫn chưa tới sơn trang sao? Địch Hiến cười thần bí, dùng roi ngựa chỉ về một vùng núi cách đó không xa nói. Kia chẳng phải sơn trang đó sao? Cách Trương,